Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Ai là cái cuối cùng? 39. Chương 485. Ai là cái cuối cùng? 39. Thị trấn rất lớn, bởi vì mới vừa tiến vào nhiệm vụ thời điểm, Đinh Trúc từng tại thông hướng thị trấn trên đường trông thấy có người mở ra xe bán tải điên cuồng nổ súng, cho nên vẫn đối với tại cái này trong trấn có thật sâu kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ đi vào trong trấn thời điểm, nàng lại phát hiện cái này thị trấn tựa hồ cũng không có mình tưởng tượng khủng bố như vậy. Yên tĩnh, rất yên tĩnh, siêu cấp yên tĩnh. Nếu như một loại ở lại hoàn cảnh làm tiêu chuẩn đến đánh giá cái trấn này, cái này thật đúng là một nhân loại phi thường thích hợp ở lại thị trấn nhỏ đâu. Xanh hóa suốt 10 phần cao, cơ hồ khắp nơi đều có thể trông thấy xanh mơn mởn cây, đều có thể trông thấy nở rộ hoa, còn có tùy ý sinh trưởng bãi cỏ. Đi ở khô hanh con đường bên trên, Đinh Trúc có thể trông thấy ven đường chỗ đậu xe bên trên ngừng lại các loại nhan sắc xe hơi nhỏ. Thậm chí còn có thể có trông thấy được không người hai bên đường phố. Đèn xanh đèn đỏ bên trên tiểu nhân nhi, đang tại không biết dã rời bôn tổ. Nơi này sạch sẽ để cho người ta cảm thấy là đang quay chụp phong quang phiến. Gió thổi phật mà qua thời điểm, mang theo thuộc về mùa hè khô ráo cùng đặc thù một loại nóng rực. Tại góc rẽ thời điểm, Đinh Trúc nhìn thấy một bộ nằm rạp trên mặt đất thi thể. Hắn xuyên liền cùng bị mình vứt bỏ đồng dạng đồng phục. Ba lô bị vứt bỏ ở một bên, đồ vật bên trong bị lật đến loạn thất bát tao. Lưng của hắn núi có một bãi đại đại vết máu. Tại vết máu ở giữa lại có một cái đen xì chỗ trống. Vết thương rất lớn, nhìn ra được đó cũng không phải vết đao có thể tạo thành, mà là vết thương đạn bắn. Hắn đã chết mất có thời gian nhất định, coi như khoảng cách phải có chút xa, Đinh Trúc còn là có thể nghe được một loại nhân thể hư thối đặc thù mùi thối đang không ngừng hướng phía nàng nhào tới. Con ruồi nhóm chín nhông ong vây quanh cổ thi thể này không ngừng trên dưới bay múa. Coi như Đinh Trúc không hiểu được côn trùng ngôn ngữ, cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được bọn họ hưng phấn. Đối với con ruồi nhóm tới nói, đây đại khái là một trận khó được thao thiết thịnh yến. Đinh Trúc vượt qua cổ thân thể này, hướng phía hắn đến phương hướng đi qua. Trên đường lại gặp hai bộ thi thể. Cuối cùng nàng phát hiện những thi thể này nơi phát ra địa phương kia là trấn trên một cái cỡ lớn siêu thị. Đứng tại siêu thị bên ngoài, ve kêu thanh âm không ngừng truyền tới, mang theo để cho người phiền lòng bén nhọn, phảng phất tại không ngừng thúc giục Đinh Trúc đi vào bên trong này đi. Hơi do dự một chút, Đinh Trúc đi vào siêu thị. Siêu thị tổng cộng 3 tầng, tầng tiếp theo bán chính là hải sản tươi sống vật phẩm. Bất quá tại cái trấn này, cư dân trước khi rời đi, nơi này liền đã đổi bị đánh quét qua, cũng không để lại bất luận cái gì hải sản tươi sống. Điều này cũng làm cho siêu thị không có lưu lạc thành con ruồi cùng giỏi bỏ nhóm tụ tập nơi trốn. Một tầng là bán một chút đồ dùng hàng ngày, tầng 2 là bán đồ chơi, quần áo loại hình đồ vật. Từ nơi này siêu thị liền có thể nhìn ra được cái trấn này bên trên cư dân vẫn tương đối nhiều. Nếu không cũng không có khả năng chống đỡ lấy lớn như vậy ẩm ướt. Đinh Trúc một mực mang theo cảnh giác lòng đang bên trong siêu thị hành tẩu, để phòng ngừa mình gặp phải giáp tâm không lương người giấu người ở chỗ này. Nhưng là làm nàng đem toàn bộ siêu thị nơi hẻo lánh toàn bộ đều lật tung rồi, nàng cũng không có trông thấy trừ nàng bên ngoài một người khác. không biết là thất vọng vẫn là yên tâm. Đinh Trúc làm lục soát xong cái cuối cùng nơi hẻo lánh về sau, thật dài thở ra một hơi. Ngồi ở đồ ăn vặt trong vùng, nàng sẽ mở một túi khoai tây chiên, bắt đầu nhét vào trong miệng. Cái này, để cho người ta ngạt thở trong hoàn cảnh. Tựa hồ chỉ có thực phẩm giác người tài ba, còn có thể cảm giác được sinh mệnh vẻ đẹp. Ngay tại Đinh Trúc đang tại thật lòng ăn khoai tây chiên thời điểm, nàng chợt nghe bên trong siêu thị phát thanh bên trong phát ra tê tê kéo kéo thanh âm ni thật. Sự là quỷ gì a? Đinh Trúc lúc này liền ngẩng đầu lần theo kia tê tê kéo kéo tạp âm tìm được dấu ở trần nhà trong góc phát thanh, tựa hồ có người tại điều chỉnh thử phát thanh. Liền sau đó một khắc, Đinh Trúc đã từ dưới đất nhảy bắn lên. Nàng nắm lên trong tay dao găm quân đội cùng thập tự nỗ hướng phía siêu thị tầng 3 khu làm việc phóng đi. Vừa mới nàng ở nơi đó cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào, nhưng là cũng không có nghĩa là cái này trong siêu thị thật không có người có tâm thật sự muốn tránh né. Liền xem như gặp thảm thức loại bỏ cũng là rất dễ dàng tránh thoát đi. Huống chi Đinh Trúc chỉ là mình một cái đang tìm kiếm, nếu như bị đã bỏ sót cũng là bình thường. Tốc độ của nàng rất nhanh, lại thêm bước chân cũng nhẹ nhàng linh hoạt, liền xem như nhanh chóng tại bầy khắp gạch men xứ trên mặt đất chạy. Thế nhưng là cũng không có phát ra thanh âm gì tới. Phát thanh tê tê kéo kéo thanh âm còn đang không ngừng tiếp tục. Nghe có điểm giống là tạp âm, nhưng là càng giống là có người tại microphone trước mặt xoa nắn nhựa plastic giấy thanh âm ni. Khẳng định tại phát thanh thất, khẳng định là ở nơi đó. Dựa theo trong trí nhớ mình vị trí, Đinh Trúc từ lầu một bán đồ ăn vặt khu vực trong vọt tới tầng 3 phát thanh khu. Kia là một cái đóng thật chặt bên trên cửa phòng. Đứng ở ngoài cửa, Đinh Trúc giơ lên trong tay thập tự nỗ, để hô hấp của mình nhẹ nhàng, càng thêm nhẹ nhàng. Ngay tại một mảnh đều an tĩnh lại thời điểm, Đinh Trúc đột nhiên liền hướng phía trên cửa đạp một cước. Đụng, cửa phòng đóng chặt tại thời khắc này ứng thanh mà ra. Ngay tại cửa phòng mở một nháy mắt, Đinh Trúc trong tay đầu mũi tên đã siêu siêu siêu liên tục bắn đi ra mấy con. Thế nhưng là, sau đó một khắc, Đinh Trúc liền ngây ngẩn cả người. Tại trong phòng này không có ai, liền một người cái bóng đều không có. Cùng vừa rồi mình tới đây tuần sát qua thời điểm đồng dạng. Thậm chí ngay cả mở ra trong cửa sổ treo màn cửa bị gió thổi động, góc độ đều là giống nhau. Bị đá văng cửa phòng, trùng điệp đánh vào đằng sau trên tường, sau đó lại chậm rãi đóng trở về, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng cọ sắt chói tai. Làm sao lại không có ai đâu? Đinh Trúc cảnh giác đi tới gian phòng này, ở sau cửa mặt, trần nhà phía trên, thậm chí là ngăn tủ đằng sau một lần nữa tìm một lần. Đúng là không người nào. Uy uy uy, uy uy uy, thân ái bọn nhỏ, đã lâu không gặp, các ngươi có hay không nhớ ta? Ngay tại Đinh Trúc còn trong phòng không ngừng tìm kiếm lấy kia trốn người thời điểm, phát thanh lại một lần nữa vang lên, tựa hồ là đang nói với mình. Vừa mới nàng nghe được cũng không phải là ảo giác, thanh âm kia còn vang lớn dị thường. Đinh Trúc ngẩng đầu nhìn kia treo ở góc tường bên trên phát thanh, bỗng nhiên ý thức được thanh âm này tựa hồ không hề giống đơn thuần chỉ từ ẩm ướt phát thanh bên trong truyền tới đồng dạng. Thế là nàng đi tới bên cửa sổ bên trên, đem đầu từ kia mở ra trong cửa sổ đưa ra ngoài, cẩn thận nghiêng tai nghe một chút. Sau đó nàng liền phát hiện vấn đề chỗ. Xác thực, thanh âm này là từ phát thanh bên trong phát ra tới. Nhưng là không chỉ là từ siêu thị phát thanh bên trong, mà là từ tất cả phát thanh bên trong truyền tới. Ở cái này gia châu ở trên đảo, khắp nơi đều chứa phát thanh. Bọn nó giấu ở camera cùng dây điện phân loạn phía dưới. Để Đinh Trúc từ vừa mới bắt đầu liền không có chú ý tới. Hiện tại có mục tiêu về sau lại đi quan sát. Liền có thể dễ như trở bàn tay tìm tới dấu kín tại cái trấn này bên trong ở khắp mọi nơi phát. Thanh, phát thanh bên trong cái kia dầu mỡ thanh âm còn đang không ngừng truyền tới. Giống như là tai nạn đồng dạng oanh tạc lấy Đinh Trúc lỗ tai. Hết chương.